Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1349, dẫn. Nghe được Đỗ Yêu lần này giải thích, Diệp Thiên có chút im lặng thở dài một tiếng. Từng có lúc, chính mình cũng là chuyên quyền độc đoán, người nào ý kiến đều nghe không vào, đến mức cho Tạc Thiên Bang mang đến tai họa ngập đầu. Theo Đỗ Yêu trong lời nói này, Diệp Thiên có thể cảm giác được Đỗ lão quỷ bây giờ tâm tính cũng cùng chính mình năm đó một dạng kiêu ngạo nóng nảy. Này, chết hỗn đản, hỏi ngươi một câu chứ sao? Nói chuyện, Đỗ Yêu lần nữa nổ máy xe, rất có vài phần hiếu kỳ mở miệng nói. Diệp Thiên gật đầu, Đỗ Yêu mím chặt mềm mại nộn hồng môi. Hiển nhiên là tại sắp mở miệng nói chuyện lúc, lại lâm vào do dự, trầm ngâm vài giây sau, mới đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi, người lúc trước cùng cha ta nói, người muốn đi cùng với ta, lời kia là thật sao? Ấy, Diệp Thiên thần sắc sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Đỗ Yêu, hắn cũng không nghĩ tới, Đỗ Yêu sẽ hỏi ra câu nói này, ổn định tâm thần về sau. Diệp Thiên lập lờ nước đôi đáp lại nói, thế gian sự tình, thật thật giả giả, giả giả thật thật, cần gì phải tính toán nhiều như vậy đâu. Ngươi cảm thấy ta lời nói là thật, cái kia chính là thật, cái kia như cảm thấy là giả, cái kia chính là giả, thật giả phân chia, quyết định bởi ngươi nội tâm. Thôi đi, không nghĩ tới ngươi như thế cao ngạo người. Cũng học hội người trong quan trường đánh thái cực lúc lẫn nhau từ chối kỹ xảo. Đối với Diệp Thiên, hồi phục, Đỗ Yêu hiển nhiên cũng không hài lòng. Nhưng đã Diệp Thiên không chịu làm ra chính diện đáp lại, loại này cảm thấy khó xử vấn đề, Đỗ Yêu cũng không tiện đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng một mực dây dưa hỏi tới. Diệp Thiên sờ sờ lỗ mũi mình, mang trên mặt thần thần bí bí nụ cười. Đỗ Yêu trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Huống chi, hắn cũng không muốn cùng Đỗ Yêu vượt qua bằng hữu bình thường sợi tơ hồng này. Hắn cùng Đỗ lão quỷ, cuối cùng có một trận chiến, ở vào giữa hai người Đỗ Yêu, đến thời điểm sẽ có vẻ khó khăn vô cùng, mà chính mình cũng lại bởi vì Đỗ lão quỷ là Đỗ Yêu phụ thân, mà tại xuất thủ lúc thủ hạ lưu tình. Theo Diệp Thiên trở về Giang Thành, trong đoạn thời gian này phát sinh đủ loại sự tình, tiếp xúc đến đủ loại người, để hắn dần dần ý thức được, người sống tại thế, ai có thể vô tình, cho dù là chính mình cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, trong phòng điều khiển hai người, mang tâm sự riêng, an tĩnh lại, Lục Liễu Sơn Trang. Đỗ lão quỷ tức giận đến đưa điện thoại di động ngã trên đất, vù vù thở hổn hển. Diệp Thiên lời kia đối với hắn mà nói quả thực cũng là nhục nhã. Hắn Đỗ lão quỷ 12 tuổi xuất đạo, 30 tuổi bắt đầu xách đao giết người, về sau gặp phải kỳ nhân, luyện thành một thân kinh hãi thế tục võ đạo thần thông, tại Giang Thành thế giới dưới lòng đất xông ra một phiến thiên địa, đánh xuống Giang Thành thế giới dưới lòng đất một nửa giang sơn, trở thành Hoàng Thiên Minh minh chủ, cùng Thanh Long hội địa vị ngang nhau. Đời này của hắn lôi kéo khắp nơi, sát phạt quyết đoán, ai dám không phục, lúc này giết chết, hai tay nhiễm huyết tinh, đâu chỉ hơn trăm người. Bên người mọi người đối với hắn cung kính có thừa, cho dù là ở bên ngoài máu lạnh vô tình, một lời không hợp thì giết người đám kia thuộc hạ, tại nhìn thấy hắn lúc, cũng là lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê giống như thần thái. Thở mạnh cũng không dám một miệng, hắn làm ra mỗi một cái quyết định, những năm gần đây, cũng theo không một người dám phản đối, không người nào dám làm cho hắn mặt, nói ra Diệp Thiên cái kia lời nói, ai nói. Người nào chết, trong mắt mọi người, hắn cũng là chí cao vô thượng hoàng đế, quân lâm Giang Thành thế giới dưới lòng đất, tay cầm vô số người đại quyền sinh sát, Rất nhiều người sinh tử quyết định bởi tại hắn một ý niệm. Thế mà hôm nay lại bị Diệp Thiên nhục nhã, làm sao có thể không cho hắn cảm thấy tức giận. Hai nữ cũng tại sớm đã bị Đỗ lão quỷ tiếng gầm gừ bừng tỉnh, câm như hến giống như quỳ sát tại Đỗ lão quỷ bên người, dọa đến toàn thân run rẩy, sợ vừa không cẩn thận liền bị Đỗ lão quỷ bóp gãy cổ. Các nàng là làm bạn tại Đỗ lão quỷ bên người bên trong hai nữ nhân một trong. Các ngươi làm cái gì vậy? Đỗ lão quỷ lệ mang lấp lóe ánh mắt, tại hai nữ trên thân khẽ quét mà qua, bất động thanh sắc chất vấn, nơm nớp lo sợ hai nữ, chỉ là ngập ngừng nói bờ môi, ai cũng không dám trước tiên mở miệng. Đỗ lão quỷ thở dài ra một hơi, đột nhiên kịp phản ứng, hai nữ chỉ là bị chính mình hù đến. Tốt, khác luôn luôn lộ ra một bộ tiểu bạch thỏ giống như kinh khủng bộ dáng. Đỗ lão quỷ hai tay mở ra, đem hai nữ đồng thời ôm vào lòng, đầy đủ cảm thụ lấy trái cầm giữ phải ôm mang đến cho hắn vô thượng hưởng thụ. Loại này hưởng thụ cũng không phải là chỉ là lồng ngực cùng hai nữ mềm mại phong cảnh chặt chẽ tiếp xúc mang đến mỹ diệu xúc cảm, càng nhiều thì hơn là tới từ trên tâm lý. Bên người hai nữ đều là thiên kiều bách mị mỹ nhân, bất kỳ một cái nào đều có thể gây nên thế gian nam nhân nguyên thủy ý nghĩ, có không thua gì Victoria's Secret ma quỷ vóc dáng, so tuyệt đại đa số siêu mẫu khuôn mặt càng xinh đẹp kiều diễm, mà lại đối Đỗ lão quỷ càng là trung tâm chuyên nhất, đem Đỗ lão quỷ làm thành các nàng sinh mệnh duy nhất chúa tể. Đây đối với thân là nam nhân Đỗ lão quỷ tới nói, tuyệt đối là một loại kiêu ngạo. Đỗ lão quỷ một hai bàn tay to, không kiêng nể gì cả du tẩu tại hai nữ bên hông. Sau đó lại một đường hướng lên, hoạt động tại hai nữ phong cảnh bên trong, mặt mày hớn hở cười lớn khẳng khặc nói, cũng không yêu mến bọn ngươi tiểu bạch thỏ kinh khủng bộ dáng, nhưng dạy yêu mến bọn ngươi rõ ràng. Thỏ, hai nữ uyển chuyển hoạt bát thân thể, tại Đỗ lão quỷ hai tay lay động dưới, nhẹ nhàng run rẩy lên, trong miệng mũi càng là phát ra trận trận câu hồn đoạt phách than nhẹ tố tiếng hư lạnh. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cầu khẩn Đỗ lão quỷ hạ thủ nhẹ một chút. Đỗ lão quỷ cùng hai nữ trêu đùa một hồi về sau, hiện đang tức giận tâm tình cũng dần dần tiêu tán. Một cái cô nàng trần trờ nhỏ giọng an ủi Đỗ lão quỷ. Ra, tiểu thư đang ở vào thời kỳ phản nghịch, ngài có thể tuyệt đối đừng chấp nhặt với tiểu thư, miễn cho phía trên cha con các người giữa hai người hòa khí. Dù sao máu mủ tình thâm, qua một thời gian ngắn, nói không chừng tiểu thư liền có thể hồi tâm chuyển ý. Thành khẩn hướng ra biểu thị xin lỗi. Một cái khác cô nàng một bên hoạt động thon dài ngón tay tại Đỗ lão quỷ trên thân chạy lấy, một bên mềm mại âm thanh yếu ớt phụ họa đồng bạn lời nói. Đúng thế, ra, tiểu thư chỉ là nhất thời xúc động, ngài không nên để vào trong lòng nha. Cha và con gái chi tình là chém không đứt, cắt không hết. Đỗ lão quỷ híp mắt đánh giá bên người hai nữ, lần nữa đem hai nữ ôm vào trong ngực. Hai nữ phong cảnh phía trên, một người hôn sâu một chút, thở thật dài một tiếng. Các ngươi muốn là nữ nhi của ta, cái kia thì tốt biết bao. Tiểu yêu nếu là có các ngươi 1/3 nghe lời, ta cũng sẽ không như thế buồn rầu. Hai nữ khách khách cười, đều là kinh sợ đáp lại nói, không dám yêu cầu xa vời làm gia nữ nhi, đời này có thể trở thành gia nữ nhân thì rất thỏa mãn, thật là bởi vì nhu thuận cùng khéo hiểu lòng người mới làm cho Đỗ lão quỷ đối với các nàng sủng ái hữu gia. Đỗ lão quỷ cười lên ha hà, hắn cũng chỉ là kiểu nói này mà thôi, căn bản không có khả năng đem loại lời này thay đổi thực hành. Tuy nhiên theo tuổi tác tới nói, lấy hắn 50 năm tuổi, làm hai nữ phụ thân, tuyệt đối là dư xài. Nhưng nếu như hắn thật làm như vậy, Đỗ Yêu Hội cả một đời hận chết hắn. Năm đó chính là bởi vì hắn lo lắng Tái Gia cưới vợ sẽ cho Đỗ Yêu mang đến tâm lý, cho nên mới bảo trì độc thân nhiều năm như vậy. Tại hai nữ ân cần phục thị dưới, đứng dậy xuống giường, sau khi mặc chỉnh tề, Đỗ lão quỷ đi lại nhẹ mau rời đi hai nữ khuê phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?